xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 47, Kỵ sĩ Vương vs Diomed. Tới tốt lắm, hôm nay chọn một cái dựa vãn đến bây giờ. Đi qua thành thị này người đều giống như là rụt đầu ô quy. Đáp lại ta cám dỗ dũng tướng, cũng chỉ có ngươi một cái mà thôi. Theo cảm giác được một cỗ khí thế hàng lâm, Diomed từ một bên trong góc đi ra. Đối diện bên trên mặc đồ Tây Aterior cùng với Irivial. Ân, ánh mắt nhìn chằm chằm đi ra nam tử. Aterior rõ ràng đề cao cảnh giác. Nàng biết, người trước mắt này nhất định là anh linh không sai. Như thế trong suốt khí tức, người chính là kiếm chi kỵ sĩ à? Khóe miệng vi phập phồng. Diomed trên mặt xuất hiện một tia thần sắc nghiêm túc. Trận chiến đầu tiên liền chống lại 7 anh linh bên trong mạnh nhất kiếm chi kỵ sĩ. Ngược lại là hắn không có nghĩ tới. Bất quá chiến đấu như vậy, chính là hắn mong đợi. Đúng là như vậy, ngươi, chính là thương binh a. Đồng thời khống chế 2 thanh thương anh hùng. Trong lịch sử cũng không phải thấy nhiều. Aterior dùng nói phản kích Diomed. Đầu tiên mắt liền trinh chắc ra đối phương tin tức cơ bản. Thân là một nữ nhân, quả thực không đơn giản. Hô không sai, đáng tiếc không thể đối với 29 sau đó phải nhất quyết sinh tử đối thủ cho biết tên họ. Thực sự là mất hứng a. Thở dài thở ra một hơi, Diomed tối đa có thể thừa nhận cũng chỉ có mình là thương binh. Điểm ấy không cần phải nói đều có thể đoán được. Chánh quy kỵ sĩ giữa chiến đấu cũng là muốn thông báo tên họ. Nhưng là bởi vì chén thánh chiến tranh nguyên nhân cùng với chính mình chủ nhân hạn chế. Lệnh Diomed rất là bi thương. Nhìn đến đây, Ngô Thiên liền muốn xuất thủ giúp hắn một chút hay. Ngược lại ở chiến đấu kế tiếp bên trong bọn họ đều sẽ biết được thân phận của đối phương. Hiện tại để bọn họ vụng trộm báo ra tính danh, không phải càng có khả năng cho thấy kỵ sĩ chiến đấu tôn nghiêm sao? Bày ra chiến đấu dáng dấp. Aterior cũng bắt đầu triệu hoán tự thân áo giáp cùng khế ước thắng lợi kiếm. Bạch sắc quang mang từ dưới chân phóng lên cao, hoàn toàn bao phủ của nàng yêu kiều. Thân thể, chỉ một lúc, Aterior lợi dụng chiến đấu tư thế hiện ra. Lui ra phía sau, Irivial, trị liệu công tác liền giao cho ngươi. Khí thế giữa cảm giác, Aterior hiển nhiên minh bạch một trận chiến này không đơn giản. Cho nên trước đó quyết định chủ ý, hướng về phía sau lưng Irivial nói rằng, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi chiến đấu a. Saber, biết không có thể tùy tiện để đối phương biết Aterior thân phận. Cho nên Irivial dùng gọi chung, bất quá từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là chỗ này sao gọi Aterior, rằng co chính thức bắt đầu, song phương đồng thời dùng nghiêm túc mắt đối mắt. Không bao lâu, dị biến liền xảy ra, mị hoặc ma thuật, song phương rằng co bên trên. Aterior trước tiên liền cảm thấy vẻ kinh ngạc, như không phải là của nàng kháng ma thuộc tính cường hãn. Nhãn thần khi nhìn đến Diomed mặt về sau liền sẽ lập tức bị mị hoặc ở. Ngăn cản rơi Diomed trên mặt mị hoặc, Aterior trên mặt đồng thời lộ ra khó chịu biểu tình. Đối với loại này thủ đoạn, nàng cho rằng cực kỳ bỉ ổi. Kỳ thực nàng là không biết tình hình thực tế. Nếu là biết, nhất định sẽ không ở cảm thấy như vậy. Hắc, cười khẽ một tiếng. Diomed ngược lại là đầy không thèm để ý. Trực tiếp nâng lên trường thương phá ma phen Kurenai tường vi. Nghiêng mặt sang bên, hướng về phía Aterior nói rằng, không có ý tứ. Đây là ta bẩm sinh như chớ chú một dạng năng lực. Bất kể như thế nào đều không thoát khỏi. Không thể làm gì khác hơn là trách ta chớ nên sinh ra hoặc là ngươi chớ nên thân là nữ nhân. Đối với Diomed giải thích, Aterior chỉ coi chính mình không nghe thấy. Nàng để ý là Diomed bày ra tư thế. Đích xác rất là thanh nhàn tùy ý dáng vẻ. Cũng khó trách thân là King Arthur Aterior sẽ càng thêm sinh khí. Hanh, đùa giỡn thương, nhìn ngươi tùy tiện như vậy ra vẻ bận rộn, sẽ không phải là đang chờ mong ta kiếm pháp không phải thuần thục a? Nếu như là như vậy nói, vậy thật là quá thất vọng rồi. Hừ hừ, vừa nói, cười lạnh vài tiếng, Aetheria quan sát hắn đồng thời. Hắn cũng đang quan sát Aetheria. Ta biết rồi, kiếm chi kỵ sĩ cấp bậc kháng ma lực quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Thảo nào không có bị chớ chú ảnh hưởng. Vừa lúc, nếu là chém bị ta đây khuôn mặt mê choáng váng nữ nhân, mặt mũi của ta cũng không nhịn được. Thật cao hứng người thứ nhất liền gặp phải có điểm cốt khí ra hỏa. Hồng, nghe lời này thì ra ngươi là hy vọng đường đường tránh tránh quyết đấu sao? Có thể gặp được cụ bị kỵ sĩ tinh thần anh linh. Hành tương đương thật đúng là may mắn đâu. Nghe được Diomedes khiêu khích, Aetheria ngược lại không phải sinh khí. Vảnh mép lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Hắc như vậy, đến đây đi. Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, Diomedes tư thế như trước không thay đổi. Thế nhưng cả người hắn tinh thần hoàn toàn nói lên, 100% phong tỏa lại Aetheria. Miễn là Aetheria vừa có động tác, là hắn có thể ở không? Một giây bên trong phản ứng kịp, mà liền ở chỉ một lúc. Song phương chuẩn bị đồng thời tiến công thời điểm, một đạo vô hình lá chắn xuất hiện. Hoàn toàn đem Diomedes cùng Aetheria lồng chụp vào trong. Không cần phải nói, đây chính là Ngô Thiên động tay chân. Chân thật Aetheria cùng Diomedes tiến nhập trong kết giới. Đương nhiên, giới bên ngoài nhân xem ra, Aetheria là ở cùng Diomedes rằng co. Làm sao? Hồi sự, cảm giác được khác thường Diomedes dương mắt hướng phía bốn phía nhìn. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Không ngờ tới vào lúc này phát sinh biến hóa, hắn có thể nào ý tưởng đạt được, hắn đem làm ra loại hoa này đầu người trở thành là những thứ khác anh linh làm. Thật không nghĩ tới, làm ra loại chuyện như vậy người, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng được tồn tại. 233, cô hữu kết giới sao? Không có nghĩ tới đây còn cất giấu một gã anh linh. Hanh, thức thời mau chạy ra đây. Bằng không đừng trách ta trực tiếp phá vỡ loại này kết giới. Cùng sở hữu kỵ sĩ đạo tinh thần thương binh giữa chiến đấu bị đánh loạn, Aetheria rất là sinh khí, trực tiếp hướng về phía cô hữu kết giới hô to. Hừ hừ hừ hừ, thật đúng là khả ái cô gái nhỏ đâu. Không cần lo lắng, kết giới này chế tạo ra cũng không phải là vì đối phó các ngươi, mà là để hai người các ngươi sở hữu kỵ sĩ đạo tinh thần người lẫn nhau báo mana mà thôi. Giới bên ngoài, các ngươi cần phải cân nhắc rất nhiều. Thế nhưng ở chỗ này, chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Ngô Thiên thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, truyền vào hai người trong tai, lại trở thành châm chọc, rụt đầu rụt cổ ra hỏa. Ngươi cho là chúng ta sẽ ngốc đến trực tiếp báo ra mana để ngươi biết không? Ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta a. Diomedes trên người sáng bắt đầu nồng đậm hồng sắc khí tức. Đây là sát khí đưa tới. Nha đấy, thực sự là không phải thức hảo nhân tâm a. Nói thêm câu nữa, ta cũng không phải cái gì anh linh, càng không phải là lần này chén thánh chiến tranh người dự thi. Cho nên các ngươi căn bản không cần lo lắng, trừ phi các ngươi anh linh trong lúc đó lẫn nhau biết thân phận của đối phương. Ta là tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Đối với Diomedes hoài nghi, Ngô Thiên chỉ có thể giải thích như vậy. Đương nhiên lĩnh không cảm kích bộ dạng không phải tin tưởng hắn liền xem chính bọn hắn quyết tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.